Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141 điều tra cùng Triệu Thẩm Nhi. Đối Trương Cẩu đầu loại người này, Lâm Trạch là sẽ không hoàn toàn tin tưởng từ Trương A bà nơi này nghe được nói. Loại này không danh dự người, mặc kệ đối phương nói chính là thật là giả, hắn đều phải điều tra hạ trong lòng mới yên tâm. Kỳ thật nếu không phải thật sự tìm không thấy thích hợp người, Lâm Trạch là thật không nghĩ đem Lâm Đại Côn, Trương Cẩu đầu những người này trảo lại đây. Hắn yêu cầu phí thời gian cùng tinh lực dạy dỗ, phiền toái thật sự, nhưng không cần những người này. Hắn trước mắt liền thật không ai tay. Thành thật trung hậu không khó tìm. Khó tìm chính là hắn có đôi khi làm việc lý niệm tương đối khác người. Người thường phi thường khiêu chiến tam quan, thực dễ dàng tạo thành tư tưởng xung đột sinh ra không ổn định ngoài ý muốn. Cho nên giống Trương Cẩu đầu Lâm Đại Côn này đó hạn cuối thấp, lại đầu óc hoạt hỗn quán người, chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần dạy dỗ thích đáng, về sau nhất định đương dùng, rất có tác dụng. Vẫn là câu nói kia, không có tuyệt đối phế vật, chỉ có sẽ không dùng người chủ nhân. Vật tẫn kỳ dụng phương nãi toàn sách, làm Trương A bà chạy nhanh trở về đoạn thân. Lâm Trạch cũng lập tức đi tìm nha môn người nha dịch hỗ trợ điều tra. Trấn trên nha sai quán đều cho hắn hỗn chín, có đoạn huyện lệnh quan hệ, hiện giờ không cần hắn chủ động, những người đó liền ước gì giúp hắn làm việc. Được đến tin tức lập tức liền tích cực đi ra ngoài cho hắn điều tra. Cho nên nói, từ xưa có quan hệ dễ làm sự nói được nửa điểm không giả. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, quan phủ quyền lợi cùng năng lực tổng so ngươi trong tưởng tượng còn phải cường đại. Nửa ngày không đến công phu, mấy cái nha dịch liền đem Trương Cẩu đầu sự tình điều tra đến rành mạch. Thiếu nợ nhưng thật ra thật sự, bất quá không phải thiếu nợ cờ bạc, mà là mượn tiền, một đám không có sinh ý đầu óc người chạy tới buôn bán. Mệt cái không còn một mảnh, nếu không phải nợ cờ bạc, tên kia vì cái gì nói thiếu nợ cờ bạc đâu? Lâm Trạch có điểm nghi hoặc, mượn tiền như thế nào đều so nợ cờ bạc dễ nghe đi. Buôn bán là chính sự, liền tính mệt đặt ở Trương A bà nơi này cũng là vui mừng. Tóm lại nhi tử có tiến tới ý niệm chính là tốt. Trương Cẩu đầu như thế nào không dám nói đâu. Lâm tiên sinh, phỏng chừng Trương Cẩu đầu tên kia là sợ hắn nương biết hắn ở biên lai mượn đồ thượng ký con của hắn tên đi. Lão thái thái hiện tại liền trông cậy vào tôn tử. Nếu là biết nhi tử đem tôn tử cầm đi gán nợ, khẳng định liều mạng đều đến trước băm hắn cho hả giận. Hỗ trợ hỏi thăm nha sai rất tinh tế, sự vô lớn nhỏ toàn diện toàn bộ ở chủ nợ nơi đó hỏi cái thấu. Kia chủ nợ đối người thường hung, nhưng đối với quan phủ người lại cũng chỉ có thể cúi người gật đầu tiếp đón. Không chỉ có Trương Cẩu đầu, cùng hắn một khối buôn bán mặt khác mấy cái cũng không sai biệt lắm. Một đám vay tiền thời điểm đầu óc nóng lên, Trương Cẩu đầu còn tính tốt. Hắn là lão lưu manh nhân mạch quảng, người trong thôn có đồng ruộng, đồ vật vớt điểm bán xong trong nhà điền có lẽ là có thể thấu thượng. Mặt khác mấy tên côn đồ liền đều là trấn trên nghèo hộ, trừ bỏ toàn ra người không có nửa điểm gia nghiệp, hiện tại phỏng chừng cả nhà đều đến kéo đi gán nợ. Mấy cái nha dịch trong lòng cũng hết sức thổn thức, sớm biết rằng này đó du lưu manh sớm hay muộn không có gì kết cục tốt, lại không nghĩ rằng lộng tới tình trạng này, chính mình tao ương xứng đáng. Đáng thương chính là này đàn không biết cố gắng đồ vật trong nhà người. Những người này trước kia ở trấn trên hỗn đến như thế nào? Đều trải qua chút cái gì? Đốt giết đánh cướp linh tinh có hay không? Lâm Trạch nghe, đáp ở trên bàn ngón tay thói quen tính ở tự hỏi khi nhẹ nhàng điểm động. Đốt giết đánh cướp thật không có. Chỉ bằng bọn họ mấy cái không có tiền không bối cảnh nơi nào có cái loại này lá gan. Một đám người chính là chút đông đánh một đầu tây hoảng một chút. Đi theo có thể hỗn cọ ăn cọ uống, nếu không nữa thì chính là hung thần ác sát đi hù dọa chưa thấy qua bộ mặt thành phố bá tánh. Thu điểm nước luộc tiền, nói trắng ra là chính là một đám đại sự không có. việc nhỏ không ngừng, ham ăn biếng làm chơi bời lêu lổng người. Liền Trương Cẩu đầu hơi chút lợi hại điểm. Hắn ở trấn trên hỗn đến thời gian lâu. Tam giáo cửu lưu nhận thức người nhiều. Đại mặt mũi không có. Tiểu mặt mũi nhưng thật ra đủ. Kéo đem một đám mới vừa vào nghề lăng thanh đầu lan lộn cái cẩu ra danh hiệu. Chiếm một cái nghèo ngõ nhỏ địa phương bán. Nói đến cũng buồn cười. Chỉ bằng Trương Cẩu đầu kia muốn bản lĩnh không bản lĩnh. Muốn bạc không bạc. Cái gì chỗ tốt đều cấp không được người khác. Thế nhưng cũng có thể hống đến một đám người cho hắn đương tiểu đệ. Cũng thật là thần kỳ. Xem ra lão tử là muốn ở chúa cứu thế này trên đường một đường đi đến đen. Lâm Trạch buồn cười lắc đầu. Đưa ra hai thỏi bạc tử đem mấy cái nha sai tống cổ rớt. Chờ Trương A bà đoạn xong thân trở về. Đem sự tình chân tướng báo cho đối phương. Trương A bà hồng con mắt hoàn toàn hết hy vọng đem Trương Cẩu đầu bán mình khế viết xuống sau. Lâm Trạch liền lập tức bắt đầu hành động. Sấm rền gió cuốn như cũ. Đăng giang lâu. Nam Dương trấn thượng đồ ăn phẩm vị nói cùng trang hoàng tốt nhất tửu lầu. Tuy rằng gần nhất hảo hương vị thủy sản quán ăn khuya xuất hiện hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Nhưng rốt cuộc chính là cái quán ven đường. Là tiêu hóa không hoàn chỉnh cái trấn trên khách hàng. Ngược lại bởi vì quán ăn khuya kéo lượng người. Dẫn tới chung quanh người bán rong nhóm sinh ý cũng đi theo hảo lên. Hơn nữa quán ăn khuya chủ yếu khách hàng quần thể lại là nhằm vào tầng dưới chót. Cho nên giống đăng giang lâu loại này khách hàng quần thể đều là cao tiêu phí tửu lầu. Ảnh hưởng càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Mỗi ngày giữa trưa đều là các đại tửu lâu tiệm cơm bận rộn nhất thời gian. Đăng giang lâu cũng giống nhau. Phòng bếp vội đến xoay quanh. Làm phòng bếp trưởng muỗng cùng an bài vương đầu bếp nhìn phòng bếp một đoàn đánh cháo là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Chán đều ra mồ hôi. Liên tiếp thúc giục đại gia động tác nhanh lên. Triệu Thẩm Nhi, đồ ăn tẩy hảo không có. Nhanh lên lấy lại đây. Bên này chờ thiết đâu. Nhanh lên nhanh lên. Phía trước thúc giục đồ ăn. Triệu Thẩm Nhi Hồng Thẩm Nhi các ngươi hai cái rửa rau tay chân có thể hay không nhanh lên. Làm không hảo liền lan. Tẩy cái đồ ăn giặt sạch đã bao lâu. Khách nhân sinh khí các ngươi bồi đến khởi sao. Vương sư phó. Ta đi hỗ trợ đi. Triệu Thẩm Nhi đứa con này giống như lại gặp rắc rối. Nàng trong lòng có việc nhi tay chân chậm ngài đảm đương điểm nhi. Ta đi cho nàng hỗ trợ đi. Đảm đương, ta đảm đương kia khách nhân không đảm đương a tính tính. Ngươi chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Này đều vội đã chết. Triệu Thẩm Nhi là phòng bếp lão nhân. Ở tửu lầu làm 10 năm sống. Tuy rằng là cái đánh tạp rửa rau. Nhưng bối phận bãi, ngày thường làm người cũng không tồi. Bởi vậy phòng bếp người đều rất chiếu cố đối phương. Đối Triệu gia sự tình đại gia cũng đều biết. Sinh cái không biết cố gắng nhi tử đời này chính là mệt nhọc mệnh. Lâu lâu liền phải lộng điểm sự tình ra tới. Đánh không ngừng mắng vô dụng. Chính mình ra loại còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể chậm rãi ngao chịu trách nhiệm bái. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vương sư phó, ta lập tức liền tẩy hảo. Nghe đầu bếp tiếp đón tiếng la, cùng hỗ trợ lời nói. Triệu Thẩm Nhi trong lòng thật không dễ chịu. Chạy nhanh cưỡng bách chính mình tập trung tinh thần làm việc. Mọi người lại như thế nào tiếp đón? Nếu thật làm không chuyện tốt, nên bị đuổi đi vẫn là đến đuổi đi. Tửu lầu đánh tạp sống không thể nói thật tốt. Tiền công liền nhiều như vậy. Sống cũng mệt mỏi thật sự. Đánh tạp không có gì suốt đầu ngày. Nhưng các nàng ra yêu cầu này phân tiền công. Nhà bọn họ không đồng ruộng. Trụ phòng ở đều dựa vào thuê. Nhi tử lại không biết cố gắng. Tôn tử mới vừa sinh hạ tới. Một nhà già trẻ liền trông cậy vào nàng cùng đương ra hai người làm việc kiếm tiền sinh hoạt. Vất vả điểm, tổng có thể không đói bụng chết. Nhưng hiện tại, phỏng chừng ngay cả như vậy khổ nhật tử đều giữ không nổi. Trong nhà cái kia hỗn trướng đồ vật, cũng không quản gia liền tính. Các nàng cũng coi như người chết ở bên ngoài. Lại không nghĩ, lần này vô thanh vô tức thế nhưng thiếu như vậy nhiều nợ. Còn đem cả nhà tên đều viết tới rồi gán nợ khế ước thượng. Thời gian vừa đến còn không thượng bạc. cả nhà liền đều đến đi làm nô lệ. Nàng cùng đương gia hai cái lão Đông Tây không quan hệ. Dù sao sống nửa đời người, chỉ là đáng thương mới sinh ra tôn tử cùng Hiền Huệ tức phụ. Đã nhiều ngày mỗi khi nghĩ đến này, Triệu Thẩm Nhi liền nhịn không được rơi lệ. Anh tử, người cũng đừng khóc, lại này làm bậy đồ vật ngươi a liền không nên lưu trữ. Đuổi ra đi mọi người đều bớt lo. Quản hắn chết sống, chờ đem lần này cửa ải khó khăn vượt qua ngươi cùng ngươi đương ra nhẫn tâm điểm. Hiện tại chạy nhanh nghĩ cách thấu bạc rồi nói sau. Cùng nhau làm việc Hồng Thẩm Nhi xem bất quá đi rất là đồng tình. Đều là đương nương nhìn loại này nhi tử thật là chua xót thật sự. Triệu Thẩm Nhi cũng biết là cái này lý, nhưng lần này cái sọt thọc đến quá lớn. Hồng tỷ, 50 lượng a, nhà của chúng ta thượng lại không có gì thân thích, chỗ nào đi thấu nhiều như vậy bạc đâu? Người đi gán nợ sự tình khẳng định không chạy thoát được đâu. Ta chính là nghĩ nhà ta vừa rơi xuống đất tiểu bảo, mới 3 tháng đại, còn có ta kia tức phụ. Chúng ta Triệu gia thực xin lỗi nhân gia. Ai, không phải còn có đoạn thời gian sao? Nói không chừng sự tình có chuyển cơ đâu. Mọi người phi thường đồng tình, nhưng cũng nói không nên lời vay tiền nói. Ra tới làm việc nhà ai đều không giàu có. Huống chi Triệu gia rõ ràng chính là động không đáy. Người bình thường ra ai dám dính lên đi. Đại gia tình huống Triệu Thẩm Nhi cũng minh bạch, cho nên nàng cũng không nghĩ tới tìm những người này mượn. Hiện tại nhật tử quá một ngày tính một ngày. Chờ đến thu nợ người tới, liền thu thập tay nải cho người ta đương nô bộc đi thôi. Bằng không còn có thể như thế nào? Trong tửu lâu ngọ nhất vội, giống Triệu Thẩm Nhi loại này đánh tạp cơ bản là nơi nào yêu cầu nơi nào kêu. Sau bếp đồ ăn tẩy xong, mấy cái đánh tạp phụ nhân liền lại vội vội vàng vàng đi phía trước thu thập chén đũa. Đại đường phòng nơi nơi đều truyền. Triệu Thẩm Nhi bởi vì tinh thần không hảo bị an bài tới rồi ít người lầu 2 thu thập. Đỡ phải ở người nhiều lầu một đại đường không cẩn thận va chạm đến khách nhân. Này liền đối tử lầu thanh danh không hảo. Nhiều lần bị ghét bỏ chiếu cố. Triệu Thẩm Nhi chính mình đều ngượng ngùng. Chỉ có thể nỗ lực ngăn chặn trong lòng u sầu nhanh hơn tay chân làm việc. Đúng lúc này, bên cạnh bình phong bên kia truyền đến hai cái khách nhân nói chuyện. Tướng công, người nói này Trương Cẩu Đầu cũng thật là không lương tâm. Hàng năm không về nhà mặc kệ mẹ ruột nhi tử liền tính. Lúc này thế nhưng như vậy đáng giận thiếu mấy chục lượng bạc. Còn không thượng liền lấy nhi tử gán nợ. Thật là làm giận, loại người này chính là quán đến. Đoan chắc nhi người trong nhà mềm lòng. Bất quá lúc này Trương A bà cũng là chân khí tàn nhẫn. Nhi tử làm mùng một bất nhân. Nàng cái này nương cũng liền làm 15 bất nghĩa. Trương Cẩu Đầu tưởng bán nàng tôn tử. Nàng đoạn xong thân quay đầu liền đem nhi tử bán cho ta đương nô bộc. Xem như ra nhiều năm như vậy một hơi. Cũng ném xuống cái đại tay nải. Nhưng không, a bà đã sớm nên làm như vậy. Cái loại này tăng tận lương tâm đồ vật liền không nên quá nhân nghĩa. Liền bởi vì kia một người. Đem cả nhà đều bồi đi vào tính cái gì. Tiểu tôn tử tuổi nhỏ cái gì cũng đều không hiểu cả đời liền xong rồi. Khách nhân nói chuyện Triệu Thẩm Nhi ở tửu lầu đánh tạp thường xuyên không cẩn thận nghe thấy. Bất quá các nàng giống nhau đều không thế nào để ở trong lòng. Nghe qua đã vượt qua. Dù sao lại không liên quan các nàng này đó hạ nhân sự tình. Bất quá hôm nay bất đồng. Bên cạnh khách nhân trong miệng Trương Cẩu Đầu tên sao như vậy quen tai đâu, chương 142 tổ đội bán nhi tử. Triệu Thẩm Nhi dựng lên lỗ tai, bên cạnh nói chuyện thanh âm nàng là càng nghe càng không thích hợp nhi. Trương Cẩu Đầu tên này nàng giống như ở nơi nào nghe qua a, đúng rồi. Kia không phải cùng nàng nhi tử cùng nhau chơi bời lêu lổng một cái lão lưu manh. Thường xuyên kêu gì cẩu ra sao? Hơn nữa lúc này nàng nhi tử có thể thiếu nhiều như vậy bạc. Chính là cái này gì cẩu ra một đám người kêu đi làm cái gì quỷ mua bán. Biết rõ ràng Trương Cẩu Đầu là ai. Triệu Thẩm Nhi tinh thần. Nàng cũng không phải đem nhà mình hiện tại trách nhiệm toàn bộ quái đến Trương Cẩu Đầu đám người trên người. Chính mình nhi tử kia hùng hình dáng nàng cũng rõ ràng. Lần này làm cho thảm như vậy cố nhiên có người khác chọc xuyến nguyên nhân. Nhưng chính yếu vẫn là nàng nhi tử chính mình không biết cố gắng. Nhưng nhiều ít oán khí vẫn phải có. Cho nên nghe được Trương Cẩu đầu tên, đồng dạng đi buôn bán một đám người. Nàng hết sức muốn biết những người khác gì tình huống. Bình phong kia đầu khách nhân nói chuyện còn ở tiếp tục. Đề tài vẫn luôn đều ở quay chung quanh Trương Cẩu đầu. Triệu Thẩm Nhi nghe xong nửa ngày. Lý Hạ Ý nghĩ, đại khái tình huống chính là kia Trương Cẩu đầu cùng nàng nhi tử không sai biệt lắm. Vì buôn bán mượn không ít tiền. Hiện tại bổ không thượng liền về nhà trộm khế ước trả nợ. Kết quả trong nhà lão nương phát hiện. Trương Cẩu đầu liền thuận thế chơi xấu lấy tôn tử bức chính mình lão nương lấy bạc. Lão thái thái tức giận đến không được. Nhưng vì tôn tử lại không thể không nhận mệnh cúi đầu. Bất quá lão thái thái cũng là tàn nhẫn. Người bất nhân ta bất nghĩa. Bên này cầm bạc ra tới đem nhi tử cùng tôn tử thân đoạn xong. Quay đầu liền tìm chủ nhân đảo lại đem nhi tử bán. Này này này, còn có thể như vậy làm. Triệu Thẩm Nhi cùng Trương A bà giống nhau. Cảm thấy chính mình mở ra một phiến đi thông tân thế giới đại môn. Tướng công, tuy rằng nương bán nhi tử lời này đặt ở bên ngoài không dễ nghe. Bất quá Trương Cẩu đầu xứng đáng. A bà nếu là không làm như vậy, nàng tiểu tôn tôn đã có thể không có. Không sai, đường đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Nhất thời thanh danh cùng nửa đời sau nhẹ nhàng sinh hoạt so sánh với. A bà quyết định này làm được thực chính xác. Đối những người này thật sự không thể mềm lòng. Cần thiết quyết đoán. Nếu không những người này sớm hay muộn có một ngày sẽ sáng chế lớn hơn nữa mầm tai họa. Đối phương sở dĩ dám sấm như vậy nhiều họa. Kỳ thật xét đến cùng đều là ỷ vào người trong nhà sẽ mềm lòng thu thập cục diện rối rắm thôi. Quán, bình phong kia đầu tuổi trẻ hán tử thanh âm bình đạm phân tích. Triệu Thẩm Nhi nghe được phi thường tán đồng. Nói rất có đạo lý a. Nàng nhi tử này đó không biết cố gắng đồ vật. Nhưng còn không phải là nghẹn người trong nhà mềm lòng sao? Mỗi lần xông cái gì họa. Đều là trong nhà cấp khiêng. Dần già mọi người đều thói quen thu thập sạp. Nhi tử giống như thật sự liền càng thêm không có sợ hãi. Trương Cẩu đầu tốt xấu còn biết ở bên ngoài vớt điểm bạc bổ. Nàng nhi tử lại là trực tiếp về nhà. Đôi tay một quán đại ra giường như làm trong nhà lấy 50 lượng ra tới. Bình phong kia đầu tán gẫu còn ở tiếp tục. Lần này không phải nói Trương Cẩu đầu. Mà là tiểu phu phu hai tính trong nhà bạc. Tiểu phu lăng có điểm oán giận. Ai, tướng công, người vì cái gì muốn đem Trương Cẩu đầu mua tới a? Tuy rằng nhà chúng ta thiếu người hầu. Nhưng tên kia người lão phẩm hạnh còn không tốt. 30 lượng bạc tùy tiện mua cái tuổi trẻ lực tráng. Làm gì đem bạc hoa đến trên người hắn sao? 30 lượng đâu? Gì, Trương Cẩu đầu bị bán 30 lượng. Như vậy cái lão gia hỏa bán mình có thể bán nhiều như vậy. Triệu Thẩm Nhi nghe bạc lại là một cái tinh thần. Nàng là trấn trên sinh hoạt người. Đối trấn trên các phương diện giá thị trường giá cả đều rõ ràng thật sự. Càng miễn bàn lần này bởi vì nhi tử thiếu nợ sự tình. Nàng còn ở ngầm tính quá trong nhà phải bị bán đi vài người mới có thể gán nợ. Kết quả tính đến cuối cùng chính là toàn gia người bán đi. Sau đó cộng thêm trong nhà tất cả đồ vật mới khó khăn lắm hảo. Bởi vì dân cư không đáng giá tiền a, dựa theo người môi giới giá thị trường. Một cái lực tráng hán tử tối cao cũng liền bán cái hơn 20 lượng. Mặt khác hơn 10 lượng liền không sai biệt lắm. Tiền đề đây là tuổi trẻ có thể làm việc. Không thể làm việc 7-8 lượng chính là giá cao. Thượng tuổi cơ bản chính là nửa bán nửa đưa giá cả. Trương Cẩu đầu nàng biết. Không chỉ có tuổi đại, người còn béo, vừa thấy chính là làm không được sống lại sung không được chàng phế vật. Thế nhưng bán 30 lượng, Triệu Thẩm Nhi trái tim bang bang nhảy. Trong đầu thình lình hiện lên chính mình tuổi trẻ lực tráng nhi tử. Như vậy suy tư thời gian, bình phong bên kia tuổi trẻ nam nhân hống chính mình phu lang. Cười rộ lên, phu lang mạc bực, tướng công ta hoa nhiều như vậy bạc mua người tự nhiên là chỗ hữu dụng. Này đó chơi bời lêu lổng lưu manh xác thật không có gì bình thường bản lĩnh. Nhưng vẫn là có ưu điểm. Này đó lưu manh a, kỳ thật đều là nhân tài. Phốc, nghe được lời này Triệu Thẩm Nhi thật sự không nhịn xuống che miệng lại bật cười. Người thanh niên này chưa nói sai đi. Giống nàng nhi tử những người này vẫn là nhân tài. Người xài không sai biệt lắm đi. Nàng cái này đương nương đều cảm thấy người phóng trong nhà dư thừa chiếm vị trí. Nàng quả thực hận không thể không sinh quá như vậy làm giận nhi tử đâu. Thế nhưng còn có người cảm thấy nàng nhi tử loại này là nhân tài. Bất quá phun tào về phun tào. Nàng thật là có điểm tò mò này hoa số tiền lớn mua Trương Cẩu Đầu bán mình khế tuổi trẻ lão gia có gì tính toán. Bên kia tiểu phu lang cùng nàng giống nhau nghe không hiểu người nào mới nói. Dù sao chính là cảm thấy mệt. Tuổi trẻ lão gia nhưng thật ra cái hảo tính tình. Vẫn luôn hống. Bất quá lời này cũng không nhả ra. Không chỉ có cảm thấy chính mình hoa 30 lượng mua Trương Cẩu Đầu kiếm lời. Thế nhưng còn phải bỏ tiền giá cao mua người hầu. Tức phụ, người môi giới những cái đó đều là chọn dư lại. Trung hậu thành thật làm việc còn có thể. Nhưng làm việc không được. Chúng ta muốn mua vẫn là đến mua thông minh lanh lợi điểm nô bộc. Dù sao có nô tịch khế ước ở quan phủ rơi xuống án. Trên mặt đâm tự, người chạy không thoát. Cần thiết đến thành thật làm việc. Ngày mai ta tính toán đi Vĩnh Hạng dán bố cáo. Bên kia ra nghèo lưu manh nhiều. Nhìn xem đến lúc đó có hay không đầu óc linh quang tự nguyện tới bán mình. Tướng công, khẳng định không có. Những cái đó lưu manh đều là ham ăn biếng làm. Tẫn nghĩ như thế nào gian dối thủ đoạn. Ai sẽ tự nguyện bán mình vì nô tới làm việc a? Ta muốn chính là bọn họ sẽ gian dối thủ đoạn. Chúng ta ra giá cao. Một người 20 lượng. Không cần thân cường thể tráng. Chỉ cần đầu óc hảo xử là được. Chính bọn họ không bán. Nói không chừng nhà bọn họ người chịu a. Có giống Trương A bà loại này ước gì ném đánh cháo phải chùm. Bất nhân bất nghĩa liền biết tai họa trong nhà. Loại này nhi tử không cần cũng thế. Ai, giống như cũng là Nga. Này đó lưu manh lão liên lụy trong nhà. Nói không chừng thật là có giống Trương A bà như vậy có thấy xa đâu. Tóm lại không có nhi tử còn có tôn tử trông cậy vào nha. Hảo, không nói bọn họ, chúng ta mau ăn cơm. Ăn xong ta bồi ngươi đi tiệm vải mua 2 thất tơ lụa. Hảo cho ngươi trong bụng vật nhỏ này làm mấy thân quần áo. Đến lúc đó rơi xuống đất là có thể xuyên. Tiểu hài tử ra thịt nộn. Đến mặc tốt điểm. Đã biết tướng công, nhà chúng ta lại dưỡng mấy dê đầu đàn đi. Vạn nhất thỉnh không đến bà vú dùng tốt. Hành, đều nghe ngươi. Bên cạnh ân ái tiểu phu phu đề tài dần dần phiêu xa. Triệu Thẩm Nhi nghe được mặt sau về hài tử nói. Trong lòng chỉ có thể dụng tâm toan tới hình dung. Nhân ra hài tử còn không có sinh ra quần áo mới cùng nãy liền chuẩn bị đến ước chừng. Nhà nàng tôn nhi đều rơi xuống đất mấy tháng. Đừng nói tơ lụa. Liền mấy chương miên tã đều vẫn là toàn gia tăng cường tiết kiệm ra tới. Kia sữa nếu không phải tức phụ là cái nữ nhân. Cưới cái tiểu ca các nàng ra tôn nhi sợ là phải chết đói. Rõ ràng sinh hoạt ở trấn trên. Nhật tử lại so với người nhà quê đều quá đến còn không bằng. Vì sao a? Còn không phải là bởi vì trong nhà có cái tán tài đồng tử sao? Bất nhân bất nghĩa liền biết tai họa trong nhà. Loại này nhi tử không cần cũng thế. Thình lình vừa rồi tuổi trẻ lão gia nói ở trong đầu thổi qua. Đúng vậy, bất nhân bất nghĩa. Trong nhà cái kia hỗn tiểu tử nhưng còn không phải là bất nhân bất nghĩa sao? Ngày xưa người ở bên ngoài cơm ngon rượu say thời điểm. Các nàng toàn ra ngồi xổm trong phòng ăn cỏ ăn chấu. Người ăn uống no đủ đi bộ đi dạo phố thời điểm. Các nàng toàn ra làm trâu làm ngựa làm việc. Người ở bên ngoài hi hi ha ha chơi bời lêu lổng. Các nàng toàn ra ở nhà đối với vách tường dương mắt nhìn. Hiện tại còn bởi vì đối phương toàn ra đều phải đáp đi vào cho người khác đương nô tí. Triệu Thẩm Nhi càng muốn trong nhà thảm trạng càng sinh khí. Nói đúng, loại này không lương tâm liền biết tai họa trong nhà nhi tử không cần cũng thế. Trông cậy vào không thượng nhi tử. Kia trong nhà không phải đã có tôn tử sao? Các nàng rốt cuộc là vì cái gì như vậy ngốc? Luyến tiếc loại này bất nhân bất nghĩa thân nhân a, tưởng bãi. Triệu Thẩm Nhi đem trên tay sống làm xong, giữa trưa vội xong, liền lập tức đi theo trưởng quầy xin nghỉ nửa ngày. Sau đó nổi giận đùng đùng về nhà, cùng chính mình nam nhân thương lượng bán nhi tử sự tình. Triệu lão hán nghe xong thê tử nói, tức khắc cũng thể hồ quán đỉnh, cảm thấy thật là cái kia lý a. Trước kia bọn họ chỉ nghĩ đó là chính mình thân sinh nhi tử không có biện pháp, trường đều trường oai làm phụ mẫu đến quán, nhưng hiện tại không được, toàn gia đều bởi vì kia hỗn trướng đồ vật mau đáp đi vào. Kết quả nhi tử ở làm gì? Còn ở nhà thoải mái dễ chịu ngủ ngon. Bán, cần thiết đến đem loại này sâu mọt bán đi. Thân nhi tử lại như thế nào? Kia cả nhà mệnh tổng so một người trọng đi. Lại nói như vậy không biết cố gắng sửa không tốt nhi tử lưu chữ ai biết về sau còn sẽ gặp phải cái gì họa. Không có nhi tử hắn còn có tôn tử sao? Kia hỗn trướng đồ vật liền cút đi. Hai vợ chồng cộng lại, ý nghĩ chuyển qua công vì toàn gia rốt cuộc hạ quyết tâm này sinh ác độc. Nhân tiện còn đem cái này hảo biện pháp cùng ở tại cùng ngõ nhỏ mặt khác cũng đang giàu dĩ mấy nhà chia sẻ qua đi. Hoài cho hả giận tâm tính, còn thêm mắm thêm muối một phen. Bán đi bọn họ chúng ta chính mình lại thấu điểm. Nợ nần liền giải quyết. Về sau không có những cái đó tai họa chúng ta nhật tử cũng nhẹ nhàng. Bọn họ đều mặc kệ chúng ta chết sống. Chúng ta làm gì còn đau lòng loại này xúc sinh. Không như vậy làm chúng ta phải đi gán nợ a. Vì thế, vốn đang giàu dĩ đau lòng mấy cái cha mẹ, nương tử tức khắc cũng thanh tỉnh. Đúng vậy, trong nhà hỗn trướng bất nhân. Các nàng làm gì muốn như vậy nghĩa khí. Không có nhi tử, trượng phu, các nàng còn có tôn tử, nhi tử. Vì cái gì phải vì như vậy cái hỗn trướng đồ vật đem cả nhà đều cấp lan lộn đi vào. Bán, lập tức bán, nói rất đúng, bọn họ một cái đi đương nô bộc tổng hảo quá chúng ta cả nhà đều đi. Người này thật ngoan hạ tâm tới kỳ thật cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Chỉ cần nghĩ thông suốt liền không phải vấn đề. Một đám bị tai họa đã lâu cha mẹ, nương tử nhóm cắn răng này sinh ác độc. Vào lúc ban đêm liền chạy đi tìm sẽ viết chữ người. Lặng lẽ bán mình khế viết hảo. Động tác so tia chớp còn nhanh chóng. Sau đó ngày hôm sau sáng sớm, liền cột lấy nhà mình còn chưa ngủ tỉnh nhi tử. Lão công chạy đến Vĩnh Hạng khẩu. Không chút khách khí đem người ném tới tưởng mua lưu manh làm việc ngốc người giàu có tuổi trẻ lão gia trước mặt. Đại lão gia, người muốn mua người hầu đúng hay không? Chúng ta bán. Bán văn tự bán đứt. Khế ước chính chúng ta đều viết hảo. Cấp xong bạc ngươi đem người mang đi. Chết sống đều cùng chúng ta không hề tương quan. Ngàn vạn đừng thả bọn họ trở về là được. Ô, bị trói gô mấy cái bại gia tử nhóm gấp đến độ ô thẳng kêu. Nỗ lực dãy giụa, không hiểu được vì cái gì ngày hôm qua còn cho chính mình nấu cơm ăn cha mẹ. Lão bà trong một đêm trở nên như vậy vô tình, quảng cáo. Cách chương.